Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, kịch bản nhiệm vụ có chút cái hố. Ban đêm xuống Carillon, ma pháp sư công hội lộ vẻ tương đối yên lặng. Nhưng là lúc này ở công trong hội Kester nhưng là không tâm tình xử lý công hội công việc. Hắn bây giờ ở Brigham nơi này. Ở xem xét hắn tình huống, hơn nữa cũng là đang suy tư có hay không loại trừ hắc ám khí tức ngạch biện pháp tới để cho Brigham tỉnh lại, mà ở ma pháp sư công hội bên ngoài u ám trong góc Gareth ở trong góc biến mất. Nhưng là thần thần bí bí xuất hiện ở ma pháp sư công hội bên trong chữ tàng thất bên trong. Công trong hội chữ tàng thất bên trong trên căn bản đều là một ít mỏ hiếm và ma pháp vật liệu. Cũng có số ít một ít hiếm hoi tàn phiến cùng các thứ. Tóm lại bừa bộn đều có. Nhưng là Gareth nhưng là mở ra chữ tàng thất cửa sau khi tiến vào đại khái quét một vòng tủ vật. Trên đài sau đó, chỉ là cầm một cái tương tự với mảnh vụn đồ bỏ vào trong ngực liền đi. Gareth rời đi ma pháp sư công hội sau đó. Mang tìm được đồ trực tiếp về đến mình ban đầu làm thí nghiệm địa tinh bên kia hầm mỏ dưới đất. Trong hang động bắt đầu chuẩn bị khác kế hoạch. Hắn hiện ở trong tay có hai cái loại này mảnh vỡ. Nhưng là loại này mảnh vỡ tổng cộng có 5 cái. Tìm đủ liền sau đó có thể mở ra phong ấn ác ma phong ấn. Thả ra bị ma pháp sư phong ấn ác ma. Chỉ bất quá lúc này Gareth. Nhưng là không nóng này tìm mảnh vỡ. Hắn bây giờ là muốn tìm liền hắn đồ mong muốn tới chuẩn bị hắn mong muốn. Mà ở bây giờ ban đêm dưới bơn và mông ta cũng là gấp đi Carillon bên này đuổi. Nhưng là muốn mau sớm đến đó là không thể nào. Ít nhất phải cần thời gian hơn 2 tiếng. Mà lúc này Mona và Smith Lâm đã tiến vào rừng tự nhiên trong. Mona mang hắn đi tới vậy cây tộc tinh linh cửa vào cây lớn trước mặt. Trực tiếp chui vào, Smith Lâm cũng là xe chạy quen đường đi theo chui vào. Tộc tinh linh ban đêm và bên ngoài nửa đêm cũng kém không nhiều. Đều là sao lốm đốm đầy trời. Nhưng là tộc tinh linh ban đêm nếu như cẩn thận đi thưởng thức nói ngươi sẽ phát hiện thật vẫn là. Có khác một phen tư vị. Mona cho Smith Lâm trước tìm một cái chỗ ở, để cho hắn nghỉ ngơi trước, sau đó đi ngay tìm mẫu hậu, mà giờ khắc này ở tại tinh linh trong cung điện Smith Lâm nhưng là nhàm chán xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn sao trời nói gì? Ai, mấy ngày nay chính là sự việc hơn. Thật là nhớ chơi mấy ngày à, bất quá vừa lúc đó. Tiểu tinh nhưng đã tới quen thuộc nhiệm vụ gợi ý. Ký chủ kích hoạt nhiệm vụ, mời cha xem, ta đi, ta cái này còn kích hoạt nhiệm vụ, có hay không xui xẻo như vậy, mặc dù ngoài miệng vừa nói xui xẻo, nhưng vẫn không tình nguyện mở ra nhiệm vụ, cha xem tình hình rõ ràng, kết quả mở ra nhiệm vụ trong nháy mắt, hắn liền mắng liền một câu, ta đi, nhiệm vụ này làm sao như thế cái hố à, ngươi đi ra, tiểu tinh. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi, kịch bản nhiệm vụ. Mời túc trị liệu chính tốt Brigham, để cho nó tỉnh lại. Hơn nữa điều tra ra phía sau màn hung thủ là ai tưởng thưởng nhiệm vụ. Thực lực tăng lên một cái ma lực cấp bậc nhiệm vụ thất bại. Thu hồi túc chủ 3 dạng hàng hóa vĩnh cửu bán quyền nhiệm vụ thời gian. 5 ngày nhiệm vụ này hắn thấy đầu tiên nhìn liền cảm thấy đây chính là ở cái hố hắn à. Nhiệm vụ thất bại liền muốn lấy lại 3 dạng hàng hóa bán quyền. Cái này còn là vĩnh cửu. Đây không phải là hại người à. Hắn cố nén muốn đánh người xung động. Hỏi tiểu tinh. Tiểu tinh, người nhiệm vụ này xác định không phải hộp tối thao tác. Không phải, tiểu tinh trả lời dứt khoát lanh lẹ liền 2 chữ. Hắn lại đổi một loại phương thức hỏi một lần. Tiểu tinh ngươi nhiệm vụ này không phải là liền vòng nhiệm vụ đi, chúc mừng ký chủ đã đoán đúng. Nhưng là không có tưởng thưởng, ta đi. Ta nói nhiệm vụ này làm sao còn có chồng chưa xong cảm giác. Hóa ra còn có đến tiếp sau này nhiệm vụ à. Ta cảm giác mình dính vào một cái âm mưu lớn trong. Buồn giàu à, Smith Lâm thật ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Ta muốn đụng tường, nhưng là ngại vì nơi này là tinh linh cung điện, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ níu tóc phát. Mà ở Evra nữ vương bên này, Mona cười hì hì đi tới chào hỏi. Mẫu hậu, tiệm trưởng ta tìm tới, ta an bài cho hắn gian phòng đang nghỉ ngơi. Sáng mai là có thể giúp chúng ta sửa chữa máy, à. Vậy thì tốt, Evra yêu thương cười một tiếng, sờ một cái Mona đầu, lộ vẻ rất là cưng chiều. Mà lúc này Mona nhưng là chợt nhớ tới cái gì đối với Evra nói đến hắn ở Lôi Minh Cao Địa thấy được. Cái đó ma thú dáng vẻ, còn có hắn cảm giác được cái đó ma thú không đúng. Evra nghe xong con gái mình giải thích, cũng là cau mày suy tư một lát mới lên tiếng. Đó là nguyên tố ma thú, ở đặc định dưới điều kiện hình thành một loại năng lượng thể ma thú. Bất quá trăm ngàn năm qua đản sanh ra nguyên tố ma thú đổ là tới nay không có cuồng bạo qua một lần. À, lần này xem ra có chút kỳ quái, đúng vậy mẫu hậu. Đúng rồi, ta tựa hồ ở đó một ma thú trong thân thể thấy một viên hạt châu màu đen, lúc này Evra liền rơi vào trầm tư. Màu đen hạt châu, hắn biết nguyên tố ma thú sẽ ngưng kết nguyên tố châu. Hệ lửa nguyên tố châu là màu đỏ, hệ nước là màu xanh, lôi hệ chính là màu tím, mộc hệ dĩ nhiên chính là màu xanh. Đợi một chút hệ cái khác nguyên tố châu đều có mình màu sắc. Nhưng là cũng có một ít đặc biệt nguyên tố ma thú sẽ sinh ra loại khác màu sắc nguyên tố châu. Chính là duy chỉ có không có màu đen. Mona không có hỏi tới cái vấn đề này. Và Evra trò chuyện một lát vậy đi nghỉ ngơi. Mà Evra ngăn là kim đối với vấn đề này lâm vào suy tính. Hắn tổng cảm thấy và cái này màu đen hạt châu tựa hồ mới là điểm mấu chốt chỗ. Mà lúc này ở Lôi Minh Cao Điện nơi này Festa nhưng là vẫn còn ở cùng cái này nguyên tố ma thú tiến. Hành khổ chiến. Bọn họ ma lực cũng tiêu hao xong hết rồi, nhưng may bọn họ mang ma lực dược tề, thừa dịp tránh thoát công kích ở một chớp mắt kia uống một chai khôi phục ma lực. Đây là nguyên tố ma thú, một quyền hướng một vị trong đó ma pháp sư công đánh tới. Festa trực tiếp cầm tên ma pháp sư kia một cái ma pháp xiềng xích kéo đến hắn bên này, mới tính là tránh thoát quả đấm này. Nhưng là rất không khéo chính là nguyên tố ma thú sấm sét nhưng là phóng thích ra ngoài. Bốn phương tám hướng tất cả đều là tàn phá bừa bãi sấm sét ở bốn phía phá hư. Lúc này hội trưởng chân mày cau lại, nhắc nhở các ma pháp sư né tránh sấm sét. Sau đó cũng là đang suy tư biện pháp muốn mau sớm giải quyết cái này nguyên tố ma thú. Theo hắn ánh mắt ở nguyên tố ma thú trên mình quét nhìn. Hắn chợt nhìn thấy nguyên tố ma thú trong thân thể viên kia màu đen nguyên tố châu. Cũng là lập tức nghĩ tới một cái biện pháp. Vậy mà nói nguyên tố ma thú ngưng kết ra nguyên tố châu sau đó. Ở dưới tình huống bình thường, chỉ cần là đánh chết nguyên tố ma thú sau liền sẽ đánh mất nguyên tố châu. Nhưng bây giờ tình huống nhưng là phản tới đây. Phải phá hoại nguyên tố châu. Để cho nguyên tố ma thú mất đi lực lượng nguồn. Nghĩ tới đây, Festa kêu một tiếng, mọi người tập trung công kích nguyên tố ma thú trong cơ thể nguyên tố châu. Phá hư sau đó, tất cả ma pháp sư cầm ma pháp tụ tập trung một chỗ trực tiếp giải quyết nó, còn lại các ma pháp sư gật đầu đáp ứng sau đó, thừa dịp sấm sét biến thất kẻ hở. Mấy đạo ma pháp tập hợp công kích ở nguyên tố ma thú bên trong thân thể nguyên tố châu. Làm cái này nguyên tố ma thú một hồi thống khổ gầm thét. Bất quá ngại vì tốc độ công kích chậm duyên cớ. Chỉ có thể là bị động bị đánh. Mà lúc này Wilson và Kat còn có lau plát nhưng là sao Lôi Minh Cao Địa một cái bí ẩn trong hang. Động đang bí mật thương lượng kế hoạch gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.